Đối thủ của Hot Boy. Chương 9, lộ mặt. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau bầu trời thật đẹp, từng cơn gió nhẹ thoảng qua, những tia nắng ấm áp lên qua kẽ lá chiếu vào mặt nó. Nó tỉnh giấc không hiểu sao hôm nay nó lại dậy sớm thế. Lúc này cô vẫn chưa dậy, nó đến bên cửa sổ dụi mắt nhìn xuống đường, cảm giác hôm nay khác mọi hôm. Nó quay sang nhìn cô bắt đầu gọi. Hạ Dương, bà có dậy không để bảo. Cô uể oải vừa ngáp vừa trả lời, á để tôi ngủ đã, giờ còn sớm mà, làm ơn làm phước đi. Nó gắt lên, rốt cuộc thế nào, có dậy không? Cuối cùng vẫn là cô chịu thua bước xuống giường, cả hai cũng ra nhà vệ sinh cá nhân rồi cùng đi ăn sáng. Hôm nay nó muốn tự đến trường mà không cần ai đưa đi, còn cô rất lười, vì thế cô không đi cùng nó. Nó rảo bước trên con đường quen thuộc đến trường. Đang đi bỗng nó nghe thấy tiếng trống trường vang lên. Nó hét lớn, ôi thôi muộn rồi, làm thế nào đây? Nó phi đến trường và cổng trường đã đóng chết rồi, làm sao đây? Nó tự nhủ cho nó bật lên thành tiếng A. Nhảy tường cũng đâu có sao, nó loay hoay trèo lên cánh cổng sắt chật bụp, nó rơi xuống, nhưng không phải xuống đất mà là lên một cái gì đó. Khi định thần lại thì chính là hắn, nó đang đè lên hắn, thật là ngượng chín mặt mà. Nó vội vã đứng lên chạy ù ù vào lớp, vừa chạy vừa nói lại, xin lỗi tôi không cố ý, tha thứ nha nha nha. Hắn tức giận mặt đỏ bừng bừng hét lớn. Bộ tôi có thù oán với cô hà, tao cứ ám tôi hoài. Nói rồi hắn CX lưỡng thững đi. Sau bữa tiệc có lẽ hắn có phải lòng cô gái kia rồi. Lúc nào cũng định ly nghĩ về cô. Còn nó thì mặc dù biết hắn là tên đại thần ác ma, nhưng sao cô gần đây lại cảm thấy có thiện cảm với hắn. Đang trong giờ học, nó CX cứ vẩn vơ mà cô biết mình nghĩ gì. Buổi học cuối cùng cũng kết thúc một cách êm đẹp. Nó lại cuốc bộ về nhà. Trên đường nó gặp hắn, hắn phóng xe như điên, còn quay lại nhìn nó cười đều, khiến nó thực sự tức chết mà. Còn cô hôm nay cô về nhà luôn mà không nói gì với nó. Nó nghĩ cô giận nó rồi, vì sáng nay cô rủ nó đi xe mà nó cứ khăng khăng đi bộ. Cô kể, nhắm mắt cho qua tối, hôm nay nó sang rủ cô đi ba, cô CX không đi, thật sự cô đang khiến nó lo lắng. Nó đến bully bắt kỳ cho người đi điều tra thì phát hiện cô bị một nhóm nữ ở trường uy hiếp, dọa nạt. Mặc dù mang danh bang phó bully nhưng cô chỉ là dựa bóng dựa hơi nó mà thôi. Chuyện nhỏ này cô không muốn nói với nó, nhưng cô càng nhún nhường chúng càng lấn tới. Chúng đòi tiền rồi lại bắt cô này nọ, tất cả đều là vì anh thấy cô thân mật với anh quá mức, lại được anh để ý nên mấy con nhỏ càng cố ý làm khó cô. Nó biết chuyện này thầm trách cô sao không báo cho nó một tiếng, nhưng nó cũng chẳng để bụng. Đã 3-4 ngày hôm nay cô như người mất hô, không còn vui vẻ nữa mà lúc nào cũng như suy nghĩ gì đó. Nó hỏi gì cô trả lời thế, không hỏi thì thôi cô cũng chẳng buồn nói. Nó lo lắng vô cùng, nhưng cái gì cũng cần có thời gian. Thêm nữa nó vẫn chưa thể để lộ bộ mặt này được, hằng ngày ní vẫn chạy theo cô hỏi thật nhiều cho cô nói lắm, nhưng mỗi lần hỏi cô cũng chỉ nói có hoặc không, ừ hoặc chẳng nói gì, đôi lúc làm nó phát cáu nhưng vẫn phải nhịn. Cô ai bảo cô là BN thân của nó, đến ngày thứ 7 cô như thế nó thật sự không chịu nổi nữa. Ai cũng có sức chịu đựng, nhưng nó chịu hết nổi rồi, nó không thể để bản thân nó cứ mãi thế này được. Suy nghĩ một đêm, nó quyết định sáng mai sẽ không make up giả nữa mà sẽ để khuôn mặt thật đến trường để giúp cô giải quyết cho xong mấy vụ tạp nham. Sáng hôm sau, sau khi thức dậy làm đủ mọi việc, nó ngồi vào bàn trang điểm, nhưng hôm nay có sự khác biệt, nó không tự làm mình xấu mà để chị gái kia giúp nó sửa sang. Chỉ là một ít kem dưỡng thôi nhưng trông nó vênh rất rực rỡ, vì hôm nay đi trả thù nên nó ăn mặc cực kỳ sát thủ. Chiếc váy đỏ nhẹ nhàng bó sát cơ thể, mái tóc lọn sóng cột cao để lộ bờ vai ngọc ngà trắng muốt. Nó lên xe đi đến trường, kít chiếc xe sang trọng dừng ở cổng Zorino. Nó bước xuống nhẹ nhàng như một vị nữ thần, mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn vào nó, chẳng ai có thể ton nổi nó là cô gái xấu xí. Mọi hôm nó đi vào lớp cô vẫn cứ ngồi, cô thèm để ý nó, mọi người trong lớp đều nhìn nó bàn tán, nhưng nó mặc kệ, coi như không nghe thấy. Nó thì thầm vào tai cô, để tôi giúp bà nghe, tôi biết hết rồi. Cô quay sang nhìn nó mắt chớp chớp rồi đột nhiên cười tâu toét, hi hi, tôi biết ngay mà, thế nào bà cũng bị tôi lừa mà để cái mặt này đến trường cái gì bà lừa tôi, tất cả những chuyện này đều do bà sắp xếp hả, cả chuyện bà bị bắt nạt dĩ nhiên làm gì có ai bắt nạt được Hạ Dương này, cậu quên tôi là băng phò à, hi hi a à, à, tôi sẽ không tha cho cậu, thôi thôi mà tôi thấy bà xinh thế mà cứ giả này giả kia nên tôi đành lòng dậy thui, đừng giận nhé hứ, ai thèm giận bà đồ điên, thôi mà tôi xin tạm tha đấy, hi hi tôi yêu bà. Lúc này ở phía hắn mọi tin tức đều đã đến tai, nào là có một cô gái rất xinh đẹp, nào là vịt hóa thiên nga, rồi nào là xấu xí thành xinh đẹp, rồi hắn vẫn nghe và vẫn chẳng quan tâm. Cuối buổi học nó cùng cô ra bách hóa lớn gần trường mua ít đồ đạc thì gặp hắn, hắn bỏ kính nhìn lại rồi nói cô là cô gái mà hôm bữa tôi gặp ở tiệc rượu, mình thật có duyên. Cô lúc này vẫn ngơ ngơ đang định khai ra là con nhỏ xấu xí mọi ngày chính là nó đây, thì nó lấy tay bịt miệng cô lại, quay sang hắn cười trừ à ừ chào a hát tôi có việc tôi đi trước, vừa nói nó vừa chạy rõ nhanh, hắn ngoái nhìn theo mỉm cười ra đến đường, nó trấn tĩnh may quá không sao rồi mà còn bà nữa, bô bô bô bô cái mồm im ngay không tôi cắt lưỡi nhớ chưa ư đờ cr im thì im làm gì mà giữ thế giữ gì thế mà giữ à, đi đi ăn. Hai đứa kéo nhau đi trong ánh chiều tà, thành phố đã lên đèn, hai cô gái cũng từ nhà hàng lên xe trở về nhà, trên đường đi lòng nó cứ nghĩ đến hắn sao mà lại thế nhỉ, chết rồi chẳng lẽ nó đã thích hắn còn lâu đi, hắn đáng ghét thế sao nó thích hắn được. Nó tự trấn an hai con nhỏ đi về nhà, mỗi đứa một nẻo và mỗi người một suy nghĩ riêng. Hết chương.